Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 393, Hoàng Đảo. Thượng, hơi có chút phiền phức, Sở Dịch ban đầu cho là mình giết chết Kim Sư Tử, xử nền đơn giản cũng là vài giây đồng hồ sự tình. Dù sao Hoàn Mỹ nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu. Cộng thêm linh hồn ảo diệu Sở Dịch, cùng Kim Sư Tử, xử nền đã không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tựa như là lúc trước, quân hành giáo, thần, đứng trước Sở Dịch lúc. Gần như có thể một chiêu dây mất Sở Dịch một dạng. Sở Dịch tại Kim Sư Tử, xử mặt phẳng chiếu trước cũng là thần, một dạng tồn tại. Một chiêu dây mất Kim Sư Tử, xử nền mới là Sở Dịch nên có chiến tích. Chưa từng nghĩ, Kim Sư Tử, xử nền sau lưng cái kia thần bí tổ chức vẫn là rất chăm sóc hắn. Không chỉ là cho, Kim Sư Tử, xử nền không gian ảo diệu năng lực. Tại, Kim Sư Tử, xử nền bên người càng là ẩn giấu đi một cái có thể sử dụng không gian ảo diệu cường. Giả, cái này để Sở Dịch xử lý, Kim Sư Tử, xử nền lên hơi chút biến đến có chút phiền phức. Bất quá không quan hệ, không chính là không gian chuyển di mà thôi sao? Ai sẽ không một dạng? Coi như thật sự là 10.000 dặm bôn ba lại như thế nào? Coi như thật sự là theo Đông Hải truy sát đến Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải, lại như thế nào? Sở Dịch nói qua, Kim Sư Tử, xử nền hôm nay chết chắc. Vậy hắn cũng là thật chết chắc. Trừ phi thần bí tổ chức có biện pháp có thể để Sở Dịch giết chết Kim Sư Tử, xử nền phục sinh. Không phải vậy, Kim Sư Tử, xử nền danh hào nhất định là muốn biến mất tại trong vùng biển. Những lời này là Sở Dịch nói, Giê-xu đều cứu không hắn. Sau đó, ngay tại Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu lại một lần phong tỏa không gian xung quanh. Đem, Kim Sư Tử, xử nền. Liền mang theo bên cạnh hắn tên kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả cùng một chỗ phong ấn tại chỗ này thời không thời điểm. Sở Dịch lại không chút do dự, bỗng nhiên chính là bộc phát ra trong thân thể linh hồn năng lượng tới. Sở Dịch linh hồn năng lượng mạnh bao nhiêu? Thì nói như vậy, Sở Dịch 0.001 linh hồn năng lượng bạo phát mà đến. Tạo thành trùng kích lực cũng là có thể trong nháy mắt đem Kim Sư Tử, xử nền linh hồn năng lượng. Tách ra, mà giờ này khắc này, Sở Dịch bạo phát đi ra linh hồn năng lượng hiển nhiên là đủ để đem Kim Sư Tử, xử nền giải quyết hết. Bất quá Sở Dịch lại là không có trước tiên trước đi giải quyết rơi Kim Sư Tử, xử nền. Mà là chuẩn bị trước giải quyết hết Kim Sư Tử, xử nền bên người tên kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả. Đột nhiên, bành trướng linh hồn năng lượng đánh thẳng tới tên kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả. Hiển nhiên là không có cách nào chống đỡ, cho nên cơ hồ là Sở Dịch bạo phát linh hồn năng lượng trong nháy mắt, tên kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả đột nhiên chính là hiển hiện bóng người. Nhìn hắn hai mắt trợn trắng bộ dáng, Sở Dịch liền biết hắn linh hồn năng lượng đã là bị chính mình linh hồn năng lượng trùng kích tán. Nhưng là, thấy rõ ràng cái kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả khuôn mặt lúc, Sở Dịch mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Bởi vì cái gì? Nguyên nhân chính là Sở Dịch thấy rõ ràng tên kia có thể sử dụng không gian ảo diệu cường giả về sau. Bỗng nhiên phát hiện đối phương bộ dáng lại là cùng Kim Sư Tử, xử nền lớn lên giống như đúc. Nói đúng là, cho tới bây giờ đều không có cái gì khác cường giả tiến đến trợ giúp Kim Sư Tử, xử nền. Cái kia, Kim Sư Tử, xử nền rất có thể trừ tại thần bí tổ chức trợ giúp phía dưới nắm giữ không gian ảo diệu bên ngoài, càng là có khả năng nắm giữ một chủng loại giống như ảnh phân thân năng lực. Có thể vô hạn triệu hồi ra ảnh phân thân đến mê hoặc Sở Dịch. Giống như là tại Roger Trấn phía trên, Kim Sư Tử, xử nền không phải liền là tại dùng chính mình giả thân thể đến hốt du Sở Dịch sao? cái này thời điểm, giải, im sư tử, xử nền phân thân năng lực về sau. Sở Dịch trước hơi hơi nhăn lại song mi, chợt đợi đến Sở Dịch song mi chậm rãi giãn ra trong nháy mắt. Sở Dịch một cái, thuấn bộ, chính là đi đến, kim sư tử, xử mặt phẳng chiếu trước. Đột nhiên chính là bắt lấy, kim sư tử, xử nền đầu. Bị Sở Dịch bắt lấy đầu, kim sư tử, xử nền vô ý thức, ý nghĩ cũng là phản kháng. Đáng tiếc, bên trong một cái, nội bạo quyền, kim sư tử, xử nền. Liền xem như chuyển di, nội bạo quyền, tuyệt đại bộ phận uy năng. Nhưng hắn tại Sở Dịch hạn chế phía dưới vẫn là không có bất kỳ cái gì phản công khả năng. Mà Sở Dịch đâu? Bắt lấy, kim sư tử, xử nền đầu về sau. Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là chậm rãi xâm nhập vào, kim sư tử, xử nền linh hồn năng lượng. Bên trong, đang chuẩn bị duyệt, kim sư tử, xử nền trí nhớ đồng thời. Sở Dịch chính là nhấp nhô cùng trước mặt, kim sư tử, xử nền nói ra. Tại trước khi chết, ngươi có di ngôn gì sao? Hắc di ngôn, biết mình không có phản kháng, tu la, năng lực. Kim sư tử, xử nền lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Hơi hơi vung lên khóe miệng liền cùng Sở Dịch nói ra. Vẫn là câu nói kia, tuy nhiên rất nhiều người đều nhắc nhở ta, tuyệt đối không nên trêu chọc ngươi, tu la. Thế nhưng là ta đã tiến đến các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn làm sự tình. Vậy ta liền không khả năng hối hận, mà lại, tu la, khác luôn là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, luôn luôn cho là mình thắng định, làm ngươi cho là mình thắng định thời điểm. Khả năng hoàn toàn cũng là ngươi muốn truyền thời điểm a. Kiệt ha ha ha ha. Đứng trước, kim sư tử, xử nền cười như điên. Sở Dịch khịt mũi coi thường. Hắn mới không tin, kim sư tử, xử nền có thể có cái gì lật bàn thủ đoạn đây. Cho nên, duy trì phát ra trong thân thể linh hồn năng lượng. Sở Dịch dưới bàn tay, kim sư tử, xử nền hai mắt chính là chậm rãi trợn trắng. Hiển nhiên là Sở Dịch linh hồn năng lượng đã xâm nhập vào kim sư tử, xử nền trong linh hồn duyên cớ. Bước kế tiếp, Sở Dịch hoặc là đem kim sư tử, xử nền hoàn toàn hóa thành chính mình huyết nô. Giải cái kia thần bí tổ chức sự tình, hoặc là cũng là trước xâm nhập kim sư tử, xử nền linh hồn năng lượng. Duyệt một chút, kim sư tử, xử nền trí nhớ. Mà Sở Dịch quyết đoán. Hiển nhiên là cái sau, bởi vì lúc trước Sở Dịch bắt lấy một cái thần bí tổ chức ra hỏa lúc. Hắn chính là muốn đem cái kia thần bí tổ chức ra hỏa biến thành chính mình huyết nô. Ai muốn đến, thần bí tổ chức đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Sở Dịch huyết nô thủ đoạn đúng là tại chuyển hóa cái kia ra hỏa thời điểm. Lần đầu đứng trước thất bại, lần này cũng giống như vậy. Sở Dịch sợ thần bí tổ chức có thể trợ giúp kim sư tử, xử nền thoát ly huyết nô thủ đoạn khống chế, cho nên liền là chuẩn bị trước duyệt kim sư tử, xử nền trí nhớ lại nói. Ngay tại lúc Sở Dịch đã chuẩn bị duyệt kim sư tử, xử nền trí nhớ lúc đột nhiên, oanh, một cỗ sắc bén không gì sánh được linh hồn năng lượng, lại là theo kim sư tử, xử nền thân thể bắn ra mà ra. Bỗng nhiên đánh úp về phía Sở Dịch linh hồn năng lượng. Cùng lúc đó, nguyên bản hai mắt đã trợn trắng, kim sư tử, xử nền. Rõ ràng là khôi phục thần trí. Trên mặt lại một lần treo lên Sở Dịch chán ghét cười như điên. Mà Sở Dịch đứng trước bất chợt tới linh hồn năng lượng tập kích. Tuy nói là nguyên bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Có thể linh hồn hắn ảo diệu tạo nghệ dù sao cũng là còn tại đó. Cho nên đứng trước bất chợt tới linh hồn năng lượng tập kích. Sở Dịch ngược lại là phi thường bình tĩnh dùng chính mình linh hồn năng lượng tiêu trừ. Chỉ là mà tại Sở Dịch tiêu trừ cái kia bất chợt tới linh hồn năng lượng tập kích lúc. Bỗng nhiên quanh quẩn tại không gian xung quanh ảo diệu khí tức. Lại là Sở Dịch tạm thời không có cách nào tiêu trừ. cho nên đằng sau chính là theo, siêu, một tiếng tại không gian ba động quanh quẩn phía dưới. Sở Dịch cùng Kim Sư Tử xử nền bóng người đồng thời biến mất trên mặt biển. Không có người biết rõ đạo không gian ảo diệu đến cùng đem Sở Dịch, Kim Sư Tử, xử nền truyền đưa đến đâu bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.